Gian khách, quyển 3, góc truyện audio.com. Lúc này ánh thái dương ở phía tây đã hoàn toàn chìm xuống đường chân trời, bầu không khí trong đêm đen thoáng có chút lạnh lẽo, thế nhưng Hứa Nhạc vẫn mãi cảm thấy bầu không khí ở trước mặt của mình có chút nóng bỏng. Mỗi một lần hắn hít thở cũng đều khiến cho cặp môi trở nên khô khốc, từ trong buồng phổi truyền đến từng trận bỏng rát nóng cháy. Hắn lúc này đang chạy như điên dọc theo con đường bên dưới một khu sơn cốc vắng vẻ, trên khuôn mặt tràn đầy khói bụi thỉnh thoảng lại hiện lên một tia biểu tình đau đớn. Từ đằng xa hắn đã nhìn thấy những hình ảnh đánh dấu mặt đất từ trong máy tính sách tay lúc trước từng nhìn thấy. Hắn nhìn thấy một vài gốc cây thông lá kim cô đơn đứng giữa khu sơn cốc, liền rất nhanh phóng vọt thẳng tới đó. Bên dưới tàng cây thông kia là một tầng lá rụng cùng với những quả mục nát đã tích lũy không biết bao nhiêu năm trời, cho nên cực kỳ mềm mại. Hắn đặt một ngồi phịch xuống mặt đất bên dưới một gốc thông lớn, vô cùng chật vật cố gắng khôi phục lại hô hấp dồn dập của mình, để cho cỗ cảm xúc chua xót mãnh liệt cùng với kiệt lực trong cơ thể dần dần tiêu tán đi. Đồng thời hắn cũng thông qua đồng hồ đeo tay quân dụng mà định vị hệ thống, xác nhận nơi này đúng là địa phương mà mình tìm kiếm cực kỳ gian khổ. Bên trong sơn cốc này là một mảnh u ám, chỉ có trên bầu trời xa xa bên trên thỉnh thoảng lóe lên một vài ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt của những chiếc chiến đấu cơ tuần tra đêm, không biết là của phe nào. Hắn cũng không nghỉ ngơi hồi phục quá lâu, rất nhanh sau đó từ bên hông lấy ra một con dao găm, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào những tín hiệu mỏng manh không ngừng chớp tắt trên cái đồng hồ quân dụng. Hắn dùng tay áo lau đi mồ hôi thơm ra trên mặt. Trên gương mặt dính đầy cho bụi đen đúa lộ ra một màu sắc tái nhợt, dấu hiệu của việc tiêu hao sức lực quá mức. Trên cặp môi trắng bệch của hắn vẫn như cũ còn có một điếu thuốc lá khô quắc có chút khói coi. Cặp môi do quá mức khô khan nên sớm đã nứt nẻ ra, chảy ra một ít máu tươi, pha trộn với bụi bặm dính đầy trên cái đầu lọc thuốc, nhìn qua vô cùng chật vật. Hắn chưa bao giờ phóng chạy giống như là không cần sinh mệnh giống như lần này cả. Đêm hôm nay ở trong khu vực sơn mạch lạc phần tiến hành chạy đua với thời gian, hắn đã vắt đến giọt cuối cùng tất cả tinh thần cùng với lực lượng cả người mình rồi. Càng đáng sợ hơn chính là, đám quân viễn chinh đế quốc vốn bị hỏa lực ngập trời của liên bang áp bức lại ở phía sườn đông của sơn mạch đột nhiên ngày hôm nay đã xuất động ra không biết bao nhiêu chi bộ đội, tựa như điên cuồng vậy, không ngừng tuần tra khắp nơi bên trong khu vực sơn mạch. Đám người đế quốc biết rõ quân đội liên bang đang chuẩn bị làm ra đại động tác gì đó, lại không nắm rõ được tình hình. Bọn chúng mơ hồ biết được mạng lưới của đệ nhất hiến chương đang giống như một sợi dây thòng lọng treo cổ đang chậm rãi hạ xuống, lại không biết được vị trí hạ lạc của sợi dây treo cổ đáng sợ kia. Đám sĩ quan chỉ huy cùng với binh lính của quân viễn chinh đế quốc gần như phát điên lên rồi. Bọn họ giống như là không nhìn thấy được những con lệ quỷ ở trong một gian phòng tối đen, chỉ có thể nghe thấy thanh âm rít gào cùng với tiếng khóc thổn thức của những con lệ quỷ đó, cho nên khẩn trương cầm một thanh đại đao khổng lồ ở trong gian phòng đó chém bừa chém bãi lung tung kịch liệt, thế nhưng cũng chỉ đều chém vào. Góc truyện audio.com, trong không trung hư vô mà thôi. Một số những máy bay trinh sát không người lái còn sót lại không nhiều lắm do đám quân viễn chinh đế quốc phái ra, cuối cùng ở trong hệ thống theo dõi tín hiệu điện tử quân dụng của quân đội liên bang, điều tra ra được đang có một gã quân nhân cuối cùng đang không ngừng giãy giụa phóng chạy vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng bên trong khu vực sơn mạch vắt ngang khỏa tinh cầu này, cho nên bọn chúng liền bất kể hy sinh toàn bộ động viên xuất động tiến hành truy tìm, chẳng khác nào đánh bạc với số mệnh, khiến cho chi bộ đội mà quân đội liên bang biệt phái ra tiến hành sửa chữa thiết bị trung tâm biến thành một cái nhiệm vụ bất khả thi. Hứa Nhạc giống hệt như một đầu dã thú trầm mặc không ngừng phóng chạy bên trong khu vực sơn cốc, mục tiêu thể hiện ra tương đối nhỏ hơn rất nhiều so với toàn bộ tiểu đội 7 xuất động, thế nhưng vẫn là như cũ liên tục va chạm với 4 chi tiểu đội tuần tra của đám người đế quốc. Một cái sai lầm ngu xuẩn của đám người cục hiến chương cần đến đám quân nhân ở ngoài tiền tuyến mà đi sửa chữa lại. Nếu như nhiệm vụ thất bại, như vậy công cuộc tổng tiến công mà quân đội liên bang đã chuẩn bị không biết bao lâu cũng đành phải tạm hoãn lại. Loại trách nhiệm này, ai có thể phục trách được đây cơ chứ? Vấn đề là cái nhiệm vụ đi sửa chữa lại cái sai lầm này, thật sự là một cái nhiệm vụ chết tiệt mà. Hứa Nhạc hôm nay, không biết suýt chút nữa, phải chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu không phải trong cơ thể của hắn có được loại lực lượng cường hãn mà kỳ dị như thế này, hắn tuyệt đối không thể nào còn sống sót đến tận bây giờ, có thể ngồi đó trên mớ lá thông êm ái mà nhàn hạ nghỉ ngơi như vậy. Trên thực tế, có thể còn sống đến được nơi đây, một phần lớn nguyên nhân là do bởi vì vận khí của hắn thật sự quá tốt. Cái áo giáp chống đạn tiên tiến trên người của hắn sớm đã có hàng ngàn lỗ thủng, giống hệt như một cái tổ ong vậy, thậm chí ngay cả cái mũ giáp bộ binh chống đạn đã bị đạn bắn thành ra rách nát, bị hắn trực tiếp vứt lại bên trong sơn cốc cũng đủ để chứng minh điểm này rồi. O không ô, bên trong cái sơn cốc u ám này, chỉ có duy nhất hai tia sáng lóe lên, chính là cặp mắt sáng ngời dị thường của Hứa Nhạc. Hắn cũng không có thời gian mà ngồi đó cảm khái lại những tình huống sinh tử nguy hiểm dọc theo con đường đi đến nơi này. Hắn dùng dao găm quân dụng rất nhanh đem mớ lá rụng dày đặc trên mặt đất hất ra một bên, ở trên cái nắp đậy bằng hợp kim cường độ cao vừa mới lộ ra dưới lớp đất khoảng một tấc kia, nhập vào mật mã kiểm tra đã được Cục Hiến Trương chuyển xuống lúc trước. Biện pháp che đậy vật lý của thiết bị lắp đặt này vốn dĩ là do tiểu tổ khác tiến hành, thủ pháp làm việc của đám đồng đội này quả thật vô cùng chuyên nghiệp, thế nhưng vẫn không thể nào giấu giếm được ánh mắt linh mẫn hơn người của hắn, hắn thậm chí còn phát hiện ra mục tiêu sớm hơn cả cái đồng hồ điện tử dò tìm chuyên dụng kia một bước nữa. Từ trong chiếc ba lô hành quân sau lưng lấy ra các công cụ cần thiết này nọ, Hứa Nhạc thoáng hít thở sâu mấy lần cố gắng để cho tâm tình trở nên bình tĩnh lại vài phần, sau đó mới bắt đầu đối với cái đám cấu kiện chưa từng nhìn thấy qua lần nào này tiến hành thao tác. Trên cái màn hình tinh thể lỏng của chiếc điện thoại liên lạc vệ tinh kia hiện lên một cái sơ đồ thiết kế, được đánh dấu là loại tài liệu tuyệt mật. Góc truyện audio.com, Hứa Nhạc im lặng mà rất nhanh dựa theo tấm sơ đồ thiết kế kia mà làm việc. Từ lúc còn bé đã thể hiện ra năng lực thiên tài trong lĩnh vực bảo dưỡng, hơn nữa còn có các kỹ năng do đích thân Phong Dư một tay huấn luyện ra, thời khắc này tất cả những năng lực của Hứa Nhạc cũng toàn bộ thể hiện không sót chút nào. Những cái công cụ sửa chữa so với mớ cấu kiện bên trong lòng đất kia lại càng phức tạp càng rắc rối hơn nhiều lần, thế nhưng ở trong tay của hắn lại chẳng khác nào giống như là một chiếc đũa vô cùng nghe lời vậy, không ngừng tiến hành thao tác. Bên trong khu rừng sơn cốc im lặng như tờ, thỉnh thoảng vang lên thanh âm điện cơ hoạt động vù vù trầm thấp. Rắc một tiếng nhỏ vang lên, cái cỗ máy cấu kiện chứa đựng thiết bị tổng hợp tín hiệu trung tâm nằm sâu trong lòng đất được đống lá rụng che giấu kia, nhất thời hoàn toàn mở ra. Hứa Nhạc nhìn vào vô số những con chip vi mạch tổ hợp phức tạp lúc này hoàn toàn nằm lõa lồ trước mặt mình, nhìn thấy những đường dẫn phức tạp rắc rối, phát ra từng luồng hào quang kim loại nhàn nhạt, theo bản năng buông mớ công cụ trong tay xuống, đưa tay sờ sờ nhẹ lên cái vòng tay kim loại sáng bóng, đã quen thuộc đến mức gần như xem nó như là một bộ phận thân thể của hắn. Hắn còn thật sự nghiêm túc dương mắt nhìn chằm chằm về phía con chip vi mạch nội hạch chuẩn cấp 2 đang nằm chính giữa của toàn bộ hệ thống kia. Trong cái ba lô lấy ra một cái kẹp chuyên dụng, cần thận thận vô cùng, chậm rãi mở cái con chip vi mạch hạch tâm kia ra. Hắn hiểu rất rõ ràng tầm quan trọng của con chip vi mạch hạch tâm này, tuy rằng vẫn còn xa mới có thể quan trọng bằng được con chip vi mạch dữ liệu mà Mạch Đức Lâm từng định lấy trộm chuyển sang cho đám người đế quốc lúc trước, nhưng mà nếu như cái con chip vi mạch hạch tâm này bị luồng điện lưu vô tình phá hủy, như vậy cho dù lúc này linh hồn đại thúc có linh thiên, nhập vào đầu của hắn, cộng thêm sự thiên tài của bản thân hắn, cũng không có biện pháp nào trong thời gian ngắn mà tiến hành khôi phục lại nó một lần nữa. Lấy ra mấy sợi dây truyền dữ liệu, đem con chip vi mạch hạch tâm này kết nối với chiếc điện thoại vệ tinh trong tay mình, Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía đồng hồ chờ con số thể hiện trên mặt đồng hồ nhảy lên đến một khoảng thời gian đã được ước định sẵn từ trước, hắn liền không một chút do dự ấn hạ xuống cái nút nhỏ trên chiếc điện thoại vệ tinh, nói nhanh. Bắt đầu truyền tải dữ liệu. Vì để phòng ngừa đám người đế quốc sử dụng các thiết bị điện tử dò tìm ra các tín hiệu dị thường phát xuất từ khu vực này, để đảm bảo cho sự an toàn của khu vực lắp đặt hệ thống thiết bị trung tâm này, hắn cùng với tiểu tổ của Cục Hiến Trương ở trên chiến hạm vũ trụ liên bang trên kia ước định với nhau, cứ mỗi 5 phút đồng hồ mới tiến hành liên lạc thông tin một lần thông qua chiếc điện thoại, hơn nữa mỗi lần tiến hành liên lạc cũng đều là vô cùng nghiêm khắc khống chế trong khoảng thời gian 1 phút đồng hồ mà thôi. Những số liệu hiện lên trên màn hình của cái điện thoại vệ tinh biểu hiện cho tiến độ truyền tải dữ liệu hiện thời. Chỉ trong khoảng thời gian 10 đồng hồ, đã được khoảng 3% toàn bộ tiến trình. Hứa Nhạc thoáng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận một tia mỏi mệt cùng với thả lỏng dâng lên trên toàn thân thể. Sau khi trải qua một hồi chiến đấu bên cạnh bãi sông, sự xúc động khi các chiến hữu tử vong ôm theo một người bỏ. Góc truyện audio.com chạy trốn chết như điên trên đường sơn đạo, sau đó lại một đường di chuyển từ trên sườn núi đến thẳng khu sơn cốc này, hắn cho rằng bản thân mình lúc này cũng có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi tiến trình truyền tải dữ liệu này. Hơn nữa nhìn qua một chút mấy cái sai sót bên trong thông số kỹ thuật của thiết bị tổng hợp tín hiệu trung tâm này chắc cũng không quá mức nghiêm trọng, các số liệu truyền tải xuống hẳn là cũng không lớn lắm. Đã đến thời gian phải ngắt quá trình liên lạc, đợi 5 phút sau lại mở lên, tiếp tục quá trình truyền tải dữ liệu. Cứ như vậy tiếp tục tiến hành, khoảng 21 phút đồng hồ sau toàn bộ số liệu kỹ thuật cần thiết cũng đã toàn bộ gửi xong. Kế tiếp là các thông tin chỉ dẫn quá trình thao tác kỹ thuật sửa chữa. Nhưng mà đúng lúc này đồng tử của Hứa Nhạc lại nháy mắt co rụt cực nhanh lạnh. Bởi vì hắn chợt phát hiện ra tốc độ truyền tải cái văn kiện cuối cùng này có thể nói là chậm đến cực điểm. Giờ cái trò gì nữa đây? Làm sao lại chậm đến như thế chứ? Hắn hạ thấp thanh âm hỏi. Bên trong chiếc điện thoại vệ tinh chợt có chút xào xạc, sau đó là thanh âm của một nữ nhân, mang theo chút bối rối, chậm rãi trả lời. Kiên nhẫn một chút, chắc là sẽ kịp thời gian mà. Chỉ là một chút hướng dẫn thao tác kỹ thuật dung lượng vì cái gì lại lớn đến như vậy? Chẳng lẽ các người lại ngu xuẩn đến mức một fan đem toàn bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật mà đóng gói lại gửi xuống đây luôn à? Mau tách ra, chỉ cần thao tác hướng dẫn sửa chữa chỗ sai là được rồi. Hứa Nhạc phẫn nộ nói nhanh, vị bạch phó chủ nhiệm của cục hiến trương ở trên chiến hạm vũ trụ liên bang xa xôi ngoài kia, lúc này bởi vì có chút xấu hổ quá hóa giận, lạnh như băng nói. Đây là một cái văn kiện quyền hạn cấp độ y, cũng chỉ có đơn vị tiến hành công tác lắp đặt thiết bị mới được trao quyền bộ phận lâm thời. Bản thân chúng tôi không có quyền hạn đó, cho nên ngay cả đọc cũng không có biện pháp đọc, đương nhiên cũng không thể nào phân tách ra được. Ngu xuẩn, Hứa Nhạc cũng chưa có kịp thốt ra những lời mắng chửi thô tục bởi vì đã đến thời gian một phút đồng hồ, chiếc điện thoại vệ tinh nhất thời lâm vào trầm mặc. Tiến trình truyền tải dữ liệu vốn đã bắt đầu được một chút, lúc này đã lạnh như băng mà dừng lại ở con số 1%. Hắn dương mắt lên mà nhìn cái con số biểu thị tiến độ kinh khủng này, trong đầu thoáng tính toán lại một chút, đến tột cùng là cần phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa để mà một fan đem cái hướng dẫn thao tác kỹ thuật kia truyền tải xong hoàn toàn, lại phải mất thêm bao lâu thời gian nữa mới có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ chết tiệt này. Một luồng cảm giác lạnh như băng nhất thời dâng lên, tràn ngập trái tim của hắn. Tiểu đội 7 đã trả một cái giá thê thảm đến như vậy, đã hy sinh quá nhiều người đến như vậy, nếu như bây giờ nhiệm vụ lại còn thất bại nữa, bản thân hắn cũng đều không thể tha thứ cho chính mình. Cái loại tình cảm buồn bực này, khiến cho trong lòng hắn sinh ra một loại xúc động muốn đem cái điện thoại vệ tinh chết tiệt này đập lên thân cây cho nó vỡ nát luôn. Nhưng mà hắn chung quy cũng không có bất cứ động tác nào cả, chỉ là trầm mặc lâm vào trầm tư suy nghĩ mà thôi. Ở đúng thời điểm này, bên trong phiến rừng xa xa nhất thời mơ hồ truyền đến một chút thanh âm điều xấu. Cả người hắn bật dậy, đeo cặp ống nhòm tia hồng ngoại lên trên mắt hướng. Góc truyện audio.com, về phía phương xa mà nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một tiểu đội binh lính của đế quốc. Đồng thời tính giác nhạy bén của hắn cũng nghe được thanh âm xí xô xí xào không ngừng liên tiếp vang lên. Tiểu đội binh lính đế quốc này tựa hồ căn bản cũng không sợ bại lộ ra tung tích của chính mình, quá mức kiêu ngạo rồi. Trên thực tế cũng chính là một sự điên cuồng cuối cùng trước khi lâm vào tuyệt vọng. Ngôn ngữ đế quốc hắn mặc dù nghe cũng không hiểu gì cả, nhưng hắn biết được vô số các chi bộ đội được đám người đế quốc liều mạng giải thảm như một đàn kiến đông đúc bên trong khu vực sơn mạch lạc phần này thật sự là rất có tác dụng. Càng khiến cho kẻ khác cảm thấy đau đầu hơn nữa chính là thời điểm phát động tổng công kích của quân đội liên bang lúc này đang từng bước tới gần. Nếu như có được lão già kia ở đây thì tốt rồi. Hứa Nhạc xoay người trở lại, nằm sấp xuống mặt đất giống hệt như những nhà sinh vật học tận tụy đang nghiên cứu cuộc sống hàng ngày của các sinh vật bên dưới lòng đất vậy. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào trong cái thanh số liệu tiến độ truyền tải dữ liệu lúc này đã hoàn toàn bất động. Trong lòng hắn có chút buồn bã âm thầm ngẫm nghĩ. Chỉ tiếc là ở trên khỏa tinh cầu đã rơi vào tay giặc này, hệ thống quan sát điện tử của cục hiến trương vẫn còn chưa có khởi động cho nên ngay cả hệ thống theo dõi mặt đất đơn giản nhất cơ hồ cũng không có tồn tại. Lúc này cho dù chỉ có loại bức tường điện tử giống như những bức tường dùng để vây khốn những con trâu rừng tại đại khu đông lâm xa xôi thôi cũng được, Hứa Nhạc cũng tin tưởng rằng bản thân mình có thể tiến hành liên lạc được với cái đầu máy vi tính trung ương vạn năng kia. Nghĩ đến một điểm này, trên khuôn mặt mỏi mệt của hắn nhất thời hiện lên một tia dứt khoát cường hãn, phốc lớn một tiếng, cả người đã một lần nữa bật dậy. Hắn lấy từ trong ba lô quân dụng ra một cái bình ắc quy năng lượng tĩnh nông cầm tay, sau đó tiến hành kết nối cái điện thoại vệ tinh vào trong đó. Đem cái nắp đậy phía sau điện thoại vệ tinh mở ra, dùng thời gian khoảng 10 giây đồng hồ, đã đem mấy sợi dây tín hiệu điện tử nối lại với nhau, Hứa Nhạc mạnh mẽ tăng công suất truyền tải của cái điện thoại vệ tinh tăng lên mấy lần, sau đó tiến hành kết nối liên lạc. Tín hiệu sóng điện ngắn mạnh mẽ xuyên qua tầng khí quyển thật dày bên trên, đi thẳng vào bên trong chiếc chiến hạm vũ trụ liên bang trên vũ trụ, vẫn chưa ngừng lại ở đó, sau đó nó còn đi ngược chiều thông đạo liên lạc bắt đầu tiến hành liên lạc thông tin. Thời điểm này vẫn còn cách thời gian 5 phút ước định ngắt quản liên lạc đến hơn 3 phút đồng hồ, bên kia đầu dây điện thoại truyền đến thanh âm kinh hô ngạc nhiên của đám người bên trên chiến hạm. Ngay sau đó là thanh nổi giận bén nhọn của vị nữ nhân viên kỹ thuật cục hiến trương khiến cho người khác vô cùng căm ghét kia. Anh có thể làm lộ tọa độ tín hiệu đó, tôi ra lệnh cho anh lập tức ngắt ngay thông đạo liên lạc. Cho dù Hứa Nhạc không có chủ động ngắt đi thông đạo liên lạc, đám sĩ quan chỉ huy bên trên chiến hạm trong vũ trụ cũng hoàn toàn có thể mạnh mẽ ngắt đi thông đạo này. Chỉ là Hứa Nhạc chợt dương mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, dùng một loại khẩu khí bình tĩnh đến mức khiến cho kẻ khác nghe thấy tim cũng phải đập nhanh. Duy trì thông tin liên lạc liên tục, nếu như cô ngắt tôi liền. Gocchuyenaudio.com, bỏ mặc cái nhiệm vụ này. Bên kia đầu dây điện thoại nhất thời lâm vào trầm mặc. Hình ảnh tiến độ truyền tải dữ liệu bên trên màn hình điện thoại vệ tinh bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hứa Nhạc lại căn bản cũng không cần đến cái này. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, trong lòng yên lặng gọi. Lão già kia, liên lạc với tôi mau. Đại khái chỉ là trong một khoảnh khắc giống như một cái chớp mắt, bên trong đồng tử mắt phải của hắn chợt hiện lên một dòng chữ bằng quang điểm màu trắng. Có mặt, xem ra bên trong cái điện thoại vệ tinh quân dụng này, quả nhiên là có một con chip vi mạch trung tâm có thể tiến hành liên lạc được với con chip vi mạch nhân thể sau gáy mỗi người. Hứa Nhạc biết bản thân mình đánh cuộc đã thắng được phân nửa rồi. Hắn mạnh mẽ đè nén lại sự kích động bên trong nội tâm, trong đầu rất nhanh nói. Quá trình lắp đặt thiết bị trung tâm xảy ra vấn đề. Đích thân ông kiểm tra, sau đó một phen đem sơ đồ hướng dẫn thao tác kỹ thuật sửa chữa tương quan truyền đến cho tôi. Dùng phương pháp nhanh nhất, cái máy vi tính trung ương kia rất nhanh viết lên trong tròng mắt phải của hắn một hàng chữ dài. Đây là tài liệu tuyệt mật quyền hạn cấp độ Y. Anh cũng biết tôi chỉ là một đầu máy tính đáng thương mà thôi, dưới tình huống không có ai trao quyền cho tôi không thể chủ động làm cái gì cả. Ông đã nói rằng tôi có quyền hạn cấp độ Y, tôi trao quyền cho ông. Như vậy dường như cũng có thể, nhưng vấn đề là chúng ta đã lâu ngày không gặp nhau rồi. Chẳng lẽ không tâm sự với nhau một chút cho vui hay sao? Cút, Hứa Nhạc trả lời một cái ngắn gọn hữu lực, bên trong thanh âm lại đặc biệt mang theo một tia hàn ý lạnh thấu xương mà chỉ có cô thiếu nữ quyến rũ châu Úc mới có thể có. Chỉ là đơn giản trong thời gian hai câu đối thoại dở hơi, cỗ máy vi tính trung ương liền làm xong cái công tác mà vô số nhân loại hết năm này đến năm khác làm cả ngày lẫn đêm vẫn không thể nào hoàn thành xong được. Nó đã dễ dàng điều tra rõ nguyên nhân sai sót, sau đó lấy ra các hướng dẫn thao tác kỹ thuật tương quan, ngắn gọn và chính xác nhất thông qua chiến hạm vũ trụ truyền tải thẳng xuống mặt đất của tinh cầu 163. Các số liệu kỹ thuật cùng với quy trình thao tác kỹ thuật tương quan rất nhanh thông qua con chip vi mạch trung tâm trong cái điện thoại vệ tinh truyền vào con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy của Hứa Nhạc, sau đó tiến vào đại não của hắn. Cách chương.